tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nhiều năm như vậy, may mắn, hiện giờ, hoàn toàn không có vấn đề. Thập phần không mừng, gật gật đầu, nàng là biết đến, hảo đi, nàng mở miệng nói, kia Thành, cười ha ha, nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt lấy lòng, cho tới nay, đem cửa đóng lại, lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên, trước kia, hết thảy đều thay đổi, nàng hiện tại đã trở lại, hết chương.